có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 38. Truyền thụ, tại Aqua trong lòng, Sato Kazuma chính là một cái kén cư tộc. Phế vật thật, muốn dựa vào hắn đánh bại ma vương cái gì? Căn bản không thực tế thật sao? Tại nguyên kịch bản bên trong, nàng bởi vì là Sato mang xuống tới, chỉ có thể dựa vào Sato. Hiện tại thêm ra tới một cái lựa chọn. Bất kể thế nào nhìn, Emiya đều muốn so Sato đáng tin cậy. Aqua đương nhiên không nguyện ý Emiya rời đi nơi này. Emiya bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, Aqua, chờ ta từ cái khác thế giới tìm tới mạnh lên biện pháp về sau. Liền trở lại trợ giúp ngươi đánh bại ma vương. Có thể chứ? Thật sao? Aqua nước mắt lập tức không thấy. Ánh mắt tinh quang lập lòe. Sato Kazuma khó chịu. Ui ui ui. Aqua, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Chỉ cần bản đại gia nghiêm túc, đối phó ma vương cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù thật đối đầu ma vương, hắn có khả năng sẽ sợ. Nhưng bây giờ không phải còn không có đối đầu ma vương nha. Hắn hoàn toàn có thể khoác lác à. Dù sao khoác lác lại không bỏ tiền. Nhưng mà Aqua lại hoàn toàn không tin tưởng Sato Kazuma. Bất quá là chỉ là một cái phế vật thật đùa nghịch cái gì đẹp trai. Giống như ngươi ra hỏa. Nhìn thấy ma vương nhất định sẽ bị hù tè ra quần đi. Lời nói này lập tức chạm tới Sato Kazuma. Vảy ngược. Dù sao hắn tại nguyên thế giới tử vong thời điểm, tè ra quần chính là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Aqua bạo tẩu Sato Kazuma xông lên nắm lên Aqua gương mặt dùng sức lôi kéo. Aqua đương nhiên không cam lòng yếu thế. Đồng dạng bắt lấy Sato Kazuma mặt giúp cho phản kích. Emiya giờ khóc giờ cười. Đành phải tự mình xuất thủ đem Aqua cùng Sato Kazuma tách ra. Hai người các ngươi. Không cần tại nháo, Emiya đem Sato Kazuma kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, ngươi tốt xấu cũng là một đại nam nhân, cùng một cái trí năng thấp nữ thần so sánh cái gì thật. Sato Kazuma lập tức nhớ tới Aqua thấp hơn, người thường trí lực, không khỏi trong lòng run lên. Đúng a, Aqua trí lực rất thấp, ta cùng một cái thiểu năng như thế nào, chẳng phải là ra vẻ mình cũng rất thiểu năng đi. Ta biết, Emiya Tang, sau này ta sẽ nhường Aqua. Sato Kazuma lấy lại tinh thần. Như thế cam đoan, Emiya hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó lại đem Aqua kéo đến một bên. Thấp giọng nói ra, người tốt xấu cũng là một cái nữ thần. Biết rõ Sato là một cái phế vật. Còn cùng hắn náo, dạng này sẽ giảm xuống ngươi thân là nữ thần phẩm cách a. Aqua. Aqua bị như thế thổi phồng, vỗ lồng ngực của mình biểu thị tương lai mình nhất định sẽ làm cho lấy Sato Kazuma. Sẽ không ở cùng đối phương tính toán chi ly. Emiya vui mừng nhẹ gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói ra. Không hổ là Aqua, không là bình thường tốt giải quyết. Aqua nắm lấy Emiya tay nói ra. Vậy ngươi nhưng không thể lừa gạt ta. Tương lai mạnh lên về sau. Nhất định sẽ trở về trợ giúp ta đánh bại ma vương. Emiya duỗi ra ngón tay nói ra. Yên tâm đi, Aqua. Ta nói lời giữ lời. Nếu như không tin, chúng ta còn có thể ngoéo tay. Aqua không chút do dự vươn ngón út. Người nói láo muốn nuốt ngàn châm nha. Yên tâm đi, ta nhưng không có nói dối. Trên thực tế Emiya xác thực không có nói sai. Nếu như hắn thực lực thật cường đại đến có thể chiến thắng ma vương, không ngại trở về cái này thế giới, giết vào ma vương thành đánh bại ma vương. Tại trải qua Emiya liên tục cam đoan, Aqua cuối cùng là đủ hài lòng. Giải quyết Aqua, Sato Kazuma cùng Megumin về sau, Emiya lại đi tới Darkness trước mặt. Darkness cầm trong tay điện thoại nói ra, thứ này muốn làm sao sử dụng. Emiya nói ra, ta dạy cho ngươi. Tay hắn nắm tay dạy cho Darkness như thế nào sử dụng điện thoại. Darkness hỏi, hôm nay gặp được nguy hiểm, ta thật có thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Đương nhiên có thể, cho dù là không có gặp được nguy hiểm, ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta nha. Darkness, Emiya cười tủm tỉm nói ra. Mặc kệ là phiền não vẫn là cái khác, ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Có chút thời điểm, tại ngươi xem ra vô cùng phiền phức sự tình, tại ta xem ra bất quá là tiện tay mà thôi. Cho nên đừng do dự, đến thời điểm liền gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định sẽ gấp trở về trợ giúp ngươi. Darkness nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, ta hiểu rồi, đúng rồi, ta còn có một vật muốn dạy cho ngươi. Cái gì? Là đến từ cái khác thế giới một loại siêu phàm chi lực. Gọi là Haki, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Haki, lời nói này Sato Kazuma nhưng không thể làm không có nghe thấy. Vội vàng chạy tới, ngươi nói Haki là ta hiểu rõ cái kia Haki sao? Không sai, chính là ngươi hiểu biết cái kia Haki. Emiya giơ tay lên, màu đen nhánh Haki bao trùm toàn bộ cánh tay. Sato Kazuma cảm thấy mình tam quan đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Thế mà thật là Haki. Đây không có khả năng. Không có gì không thể nào. Ngươi thật đi qua thế giới One Piece. Sato Kazuma rất rõ ràng. Emiya có ảo tưởng sáng tạo năng lực. Nếu như sáng tạo ra một cái trái ác quỷ hắn còn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại lấy ra chính là Haki. Đây cũng không phải là thứ gì, mà là một loại siêu phàm chi lực. Ảo tưởng sáng tạo có thể sáng tạo ra đồ vật không giả. Nhưng không có khả năng sáng tạo ra một đầu có thể tu luyện siêu phàm chi lực. Đương nhiên, thế giới One Piece thật tồn tại. Không sai, ta muốn đi, ta muốn đi. Sato Kazuma lập tức thật hưng phấn. Emiya nói ra, ta sẽ dẫn ngươi đi. Bất quá không phải hiện tại. Chờ ngươi cái gì thời điểm có thể đánh bại ma vương, ta liền dẫn ngươi đi thế giới One Piece như thế nào? Dù sao lấy ngươi bây giờ thực lực, đi thế giới One Piece rất dễ dàng bị người đánh chết à, Sato Kazuma. Hắn mặc dù biết Emiya nói là sự thật, nhưng cái này cũng quá đả thương người đi. Vậy ta cũng muốn học tập Haki. Sato Kazuma lùi lại mà cầu việc khác. Chờ hắn học xong Haki, tổng không về phần bị người tùy tiện đánh chết đi. Emiya lắc đầu nói ra. Thân thể ngươi tố chất không được. Không học được Haki. Bất quá ta có thể giao cho ngươi một loại khác năng lực. Cái gì năng lực? Niệm năng lực. Niệm năng lực. Chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ ngay cả Hunter nhân Hunter thế giới đều đi qua đi? Emiya cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Sato Kazuma lần này là triệt để chua. Thật tốt đâu. Mặc kệ cái gì thế giới đều có thể đi. Ngươi chẳng lẽ ngay cả Hokage cùng tử thần đều đi qua đi? Thế thì không có. Ta năng lực là ngẫu nhiên. Đi cái gì thế giới không phải ta có thể điều khiển. Emiya lắc đầu nói. Bất quá chỉ cần ta xuyên qua số lần đủ nhiều, kiểu gì cũng sẽ đi hai cái này thế giới. Sato Kazuma, hắn đã không muốn nói nữa. Cuối cùng, Emiya đem Haki tu luyện biện pháp nói cho Darkness, sau đó lại đem niệm năng lực tu luyện phương pháp nói cho Sato cùng Megumin. Về phần Aqua, căn bản liền nhìn không lên hai loại năng lực. Nàng thế nhưng là nữ thần A, làm sao có thể để ý hai loại năng lực. Về phần Emiya vì cái gì không dạy Darkness niệm năng lực, ngược lại giao cho Darkness Haki. Này chủ yếu là bởi vì Darkness cùng Haki rất xứng đôi. Lấy Darkness cường độ thân thể, tu luyện Haki căn bản không đáng kể. Thậm chí có thể nói là làm ít công to. Dù sao có thể lấy huyết nhục chi khu chống được bạo liệt ma pháp nữ nhân, tuyệt đối không là bình thường nữ nhân. Cho dù là thế giới One Piece cũng không có mấy cái nữ nhân, thậm chí là nam nhân làm được điểm này. Emiya tin tưởng, nếu như Darkness thật có thể tu luyện ra Haki, như vậy sau này mạo hiểm tất nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại Emiya đã đem niệm năng lực giao cho Sato Kazuma. Chờ Darkness học xong Haki về sau, hoàn toàn có thể tại học tập niệm năng lực. Emiya đem siêu phàm chi lực truyền cho một đám người về sau, cũng không có lập tức rời đi cái này thế giới, mà là lưu tại biệt thự bên trong. Cùng Aqua các nàng cùng một chỗ ăn một bữa phong phú tiệc tối. Đến ngày thứ hai, Emiya liền rời đi biệt thự. đi tới Wisma cụ cửa hàng. Nha, Wis, a, hồi lâu không thấy, Emilia. Wis nhìn thấy Emilia cũng có mấy phần kinh hỉ. Emilia cười nói ra, xác thực đã lâu không gặp. Wis, người gần nhất sinh ý như thế nào? Nhắc lên việc buôn bán của mình, Wis sắc mặt lập tức sụp đổ xuống tới. Emilia ngượng ngùng nói ra, xem ra không tốt lắm đâu. Không, nơi nào? Bởi vì Emilia gửi ở nơi này vạn linh dược cùng cái bật lửa bán 10 phần lửa nóng. Không ít người thường xuyên đến hỏi phải chăng có hàng đâu. Quiz mạnh gạt ra một tia nụ cười nói. Mặc dù trừ hai cái này bên ngoài, liền không có người đến hỏi cái khác hàng hóa. Emilia gãi gãi tóc của mình. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao Wisma cụ cửa hàng kinh doanh thành cái dạng này, cùng nàng bản nhân có chút không thể chia cắt quan hệ. Ai bảo Wis trong tiệm đều là một chút đồ vô dụng đâu. Tốt, ta hôm nay là đến cấp ngươi bổ sung nguồn cung cấp. Emilia nói chuyện đồng thời lưu lại một nhóm lớn vạn linh dược cùng cái bật lửa. Trừ cái đó ra, Emilia còn để lại dù che mưa, dao móng tay, nước rửa tay loại hình vật nhỏ. Quiz trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần nụ cười. Có cái này một nhóm hàng hóa, nàng tiểu điếm liền sẽ không quạnh quẽ như vậy. Nói không chừng còn có thể kéo theo những vật khác lượng tiêu thụ. Mặc dù Emilia cảm thấy rất không có khả năng, nhưng vạn nhất thật sự có đầu có hố ra hỏa mua đâu. Dù sao cái này trên thế giới người thực sự là nhiều lắm. 10 phần cảm tạ ngươi, Emilia. Cho tới nay thật không biết nên nói cái gì cho phải. Quiz một mặt cảm kích nói. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu nha. Emilia cười đưa ra một cái điện thoại giao cho Quiz. Đây là cái gì? Hết thảy công cụ, có thể tùy thời đều liên hệ đến ta. Emilia tay nắm tay dạy cho Quiz như thế nào sử dụng điện thoại, nếu như hàng mua xong, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta hiểu rồi. Quiz cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra muốn giao cho Emilia một cái kỹ năng. Emilia cũng không có cự tuyệt, dù sao thêm một cái kỹ năng thêm một cái thủ đoạn nha. Thế là Emilia tiêu hết mình được không dễ dàng tích lũy điểm kỹ năng. Từ Quiz nơi này học xong một cái mới kỹ năng, vô hình hộ giáp, đây là cao cấp ma pháp sư đều biết một loại phòng ngự. Nhìn như vô hình, nhưng trên thân thật giống như xuyên qua một tầng khôi giáp. Có thể phòng ngự vật lý cùng ma pháp công kích, tương đương ưu tú, bình thường trung cấp ma pháp hoặc là phổ thông vật lý công kích. Căn bản không có biện pháp đánh vỡ cái này một tầng phòng ngự. Đây là một cái tương đương thực dụng kỹ năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.